Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 168: Ở bên nhau. Lý trưởng dẫn Lâm phu nhân đi tham quan một vòng tường thành và cổng lầu bên ngoài thôn. Đàn ông trai tráng trong thôn đều bị gọi ra cổng thôn làm hộ vệ, lại thêm người nhà họ Thôi và người nhà họ Ngụy, khiến thôn trang trông hơi giống quân doanh của vệ sở. Lâm phu nhân thầm suy tính. Lý trưởng ngoại trừ việc giúp bà tìm hiểu về tình hình trong ngoài thôn thì dường như còn có điều khác muốn nói. Lâm phu nhân đi cùng với lý trưởng quay về ngôi nhà được sắp xếp cho Thôi tứ phu nhân. Lý trưởng lại khom mình hành lễ. Phu nhân có từng cân nhắc tới việc ở lại trong thôn không? Lâm phu nhân hơi chần chừ. Chúng tôi sẽ dẫn quân phản loạn tới. Lý trưởng không sợ ư? Lý trưởng vội vàng nói. Không giấu gì phu nhân, đương nhiên là chúng tôi rất sợ. Nhưng cho dù các phu nhân rời khỏi đây thì chúng tôi cũng chưa chắc đã được bình yên vô sự. Với quân phản loạn thì người cần ăn cơm, ngựa cần cỏ. Những thứ này lấy từ đâu ra? Tất nhiên là phải tới quấy rối thôn trại. Lỡ như bị quân phản loạn chiếm mất thôn, quân phản loạn lấy nơi này làm căn cứ địa để chống lại binh mã triều đình, thì chúng tôi càng không có đường sống. Lung tu sửa thôn trang, triều đình đã nói trước, nếu chiến sự nổ ra thì nhất định phải góp sức cho triều đình. Quân phản loạn không thể ở lại đây lâu, tất nhiên cũng sẽ không đối tốt với bách tính Đại Chu. Đến lúc ấy chẳng thể tránh khỏi cướp bóc tàn sát. Trong lòng chúng tôi đều hiểu cả. Chỉ có triều đình sớm ngày thắng trận thì chúng tôi mới có được thái bình. Phu nhân ở đây thì quân tiếp viện của triều đình cũng sẽ tới đây. Đến lúc đó, thôn trại chúng tôi cũng nhờ đó mà được bình an. Lâm phu nhân nói, ngoài chúng tôi ra thì phía sau vẫn còn có không ít người đâu. Lý trưởng lại gật đầu, phu nhân cứ yên tâm. Trong thôn chúng tôi có đủ phòng, vị nhiếp tiên sinh đó cũng đã nói trước với tôi để tôi sẵn sàng chuẩn bị rồi, chỉ đợi nghênh đón Lục đại nhân. Nhiếp tiên sinh, người lý trưởng nói tới chắc là người dẫn bọn họ tới đây, nhiếp thầm. Lâm phu nhân để ý thấy đám người nhiếp thầm này hành sự không giống tác phong của người trong phủ nha lắm, rất hiểu làm thế nào qua lại với dân chúng, cũng giỏi nghe ngóng tin tức từ người dân. Giờ đây bọn họ gặp phải quân phản loạn, bình mã của triều đình không thể dựa dẫm được, chính là lúc cần đến sự giúp đỡ của bách tính. Nhiếp thầm cũng là người do Ngụy Tam gia phái tới. Ngụy Tam gia cũng thật là tài giỏi, dưới trướng có nhiều trợ thủ đắc lực như thế này, chẳng trách nhà họ Ngụy lại có thể kiêu ngạo đến thế. Lâm phu nhân còn đang suy nghĩ, quay đầu lại đã nhìn thấy Châu Châu đang đứng cách đó không xa, dường như đang lắng nghe bà và lý trưởng nói chuyện. Lâm phu nhân hy vọng Châu Châu có thể nghe hiểu, nhưng những lời này đối với Châu Châu mà nói vẫn hơi khó khăn. Liễu Tô đi từ trong phòng ra, Lâm phu nhân lập tức bước lên trước. Thôi tứ phu nhân thế nào rồi? Liễu Tô đáp. Đã lấy mũi tên ra, đồng thời cũng đã rắc thuốc cầm máu. Trong phòng truyền tới mùi máu tanh, Lâm phu nhân nhìn chiếc khăn đẫm máu trong làn, có thể thấy lúc lấy mũi tên ra nguy hiểm đến mức nào. Thôi tứ phu nhân sẽ khỏe lại chứ? Vừa nói Lâm phu nhân vừa đi tới bên cạnh Thôi tứ phu nhân. Thôi tứ phu nhân quả nhiên đang ngủ yên lành ở đó. Sắc mặt tuy vẫn tái nhợt, nhưng ít nhất vết thương đã được trị liệu. Lâm phu nhân cầm tay Thôi tứ phu nhân thật chặt, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu. Liễu Tô nói, phải qua 3 ngày nữa mới biết được, khoảng thời gian này tốt nhất là phải tĩnh tâm an dưỡng. Bảo Đồng dùng khăn tay đã thấm nước lau vết máu dính trên váy của Cố Minh Châu. Vết máu lan ra không rõ ràng lắm, không ai nhìn ra được người bắt nễ trị thương cho Thôi tứ phu nhân là đại tiểu thư. Nhân lúc mẹ đi thăm Thôi tứ phu nhân, Cố Minh Châu dặn dò Liễu Tô, bảo nhiếp thầm mời Châu Thất ra qua đây. Liễu Tô từng gặp Tiểu Thúc ở chỗ Ngụy đại nhân, biết được thân phận của Tiểu Thúc. Tiểu Thúc thường xuyên ở trong quân doanh, rất có kinh nghiệm chiến sự. Hiện giờ mẹ không tiện ra quyết định, cần phải hỏi Tiểu Thúc đại khái tình hình bên ngoài. Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, tuy hiện giờ đang bị quân phản loạn truy đuổi, nhưng có mẹ và Tiểu Thúc ở bên cạnh, hai người thân ở hai kiếp của nàng cùng ở nơi này, khiến nàng có cảm giác hoang đường như đang mơ. Giống như hiện giờ Châu Như Quân và Cố Minh Châu hợp làm một, hoàn toàn biến thành một người. Thời khắc này tuy thấp thỏm sợ hãi nhưng kỳ lạ là lại khiến trong lòng nàng nảy sinh cảm giác chân thực. Liễu Tô kéo Nhiếp Thầm qua một bên nói mấy câu, Nhiếp Thầm lập tức đi tìm người. Vừa chạy ra bên ngoài thì Nhiếp Thầm bất chợt nhíu mày lại. Dáng vẻ Liễu Tô nói chuyện lúc nãy rõ ràng là đang giúp Tưởng sư muội chuyển lời, sư muội chắc chắn đang ở gần đây. Nhiếp Thầm nhìn ngó tứ phía, rốt cuộc Liễu Tô đang giấu Tưởng sư muội ở đâu? Đợi đến tối y phải đi tra khảo Liễu Tô. Nếu Liễu Tô vẫn không chịu nói thì đừng trách y xuống tay độc ác. Tất y đi mấy ngày chưa kịp giặt. Nếu vứt ra thì chắc chắn Liễu Tô 3 ngày cũng đừng hòng nuốt nổi cơm. Lâm phu nhân dặn dò người dưới chăm sóc Thôi Tứ phu nhân. Lúc này mới đi từ trong phòng ra thì nhìn thấy hộ vệ nhà họ Ngụy. Châu Trạch Xanh bước lên trước. Phu nhân có gì dặn dò? Lâm phu nhân ngẩn người. Bà đâu có bảo người cho gọi Châu Trạch Xanh tới đây. Nhưng mà y cũng đã tới đây rồi thì đúng là bà cũng có chuyện thật. Có thể ở lại đây không? Nếu như mời nhóm người của Lục đại nhân cùng tới thì liệu có thể chống lại được quân phản loạn? Châu Trạch Xanh gật đầu. Có thể chứ. Trong lòng Lâm phu nhân đã có tính toán. Nếu hộ vệ của Ngụy đại nhân đã nói như vậy thì tức là có mấy phần chắc chắn. Mạng người quan trọng hơn hết thảy. Lục đại nhân giúp bọn họ chặn quân phản loạn, bọn họ mới có thể chạy được tới đây. Sao có thể bỏ mặc nhóm người của Lục đại nhân không lo? Trời đã sắp tối, nhóm người của Lục đại nhân ở bên ngoài thật không an toàn. Nếu như có thể tới đây, ít nhất cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút, ăn miếng cơm, như vậy mới có tinh thần mà chống địch. Vậy thì cứ thử xem. Lâm phu nhân quyết đoán ra chủ ý. Chúng ta đến đây vẫn chưa thật sự an toàn, tất cả mọi người đều đến mới có thể yên tâm. Châu Trạch Xanh vốn định ở lại bảo vệ Lâm phu nhân, nhưng nếu bà đã nói thế thì... Tôi lập tức sẽ dẫn người đi tiếp ứng. Tôi sẽ để lại vài hộ vệ tùy phu nhân sai khiến. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trở về thật nhanh. Trước khi đi, Châu Trạch Xanh còn nhìn về nơi cách đó không xa. Cố đại tiểu thư đang nhìn mấy bông hoa dại không rõ tên trên mặt đất, như thể vốn chẳng để tâm tới cuộc trò chuyện của y và Lâm phu nhân. Ánh mắt Châu Trạch Xanh hơi lóe lên. Vị cố đại tiểu thư này có chút thú vị đấy. Lâm phu nhân nói, ta phải xưng hô với ngài thế nào? Phu nhân cứ gọi tôi Châu Thất là được rồi. Châu Trạch Xanh nói xong thì rời đi. Xử lý xong những chuyện này, cuối cùng Lâm phu nhân cũng có thể thở phào một hơi, để Dương Mama đỡ vào trong phòng nghỉ. Dương Mama quỳ xuống cởi giày cho Lâm phu nhân. Chân của phu nhân sưng hết cả lên rồi đây này, phải làm sao mới được đây? Phu nhân đang mang 2 mạng người đấy. Không cần phải làm ầm lên thế đâu. Lâm phu nhân cười nói, bà quên rồi ư, năm đó ta mang thai Châu Châu, bị trượt mạnh một cái ở trong sân, không phải vẫn không có chuyện gì đấy ư, nếu như có thể ở lại đây, ngày tháng sau này cũng không đến nỗi quá gian nan. Mắt Dương Mama đã hơi đỏ lên, cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng. Hy vọng có thể thuận lợi đợi được viện binh của triều đình, như vậy thì phu nhân và tiểu thư cũng đỡ phải chịu khổ nạn. Thế này đâu tính là khổ nạn chứ, Lâm phu nhân không hề để tâm. Mấy năm trước thiên tai, trên đường đâu đâu cũng là người chết, đấy mới thật sự là khổ nạn. Hồi nhỏ lúc ta theo cha tới phủ Lâm Thao, thường xuyên có quân thắt đát tới quấy nhiễu biên cương. Đám nữ quyến nghe tin đều chen chúc trong mật đạo. Có một lần trong lúc tháo chạy, ta còn bị người trên xe ngựa ép lên ép xuống. Cũng chính vì lần đó cha mới quyết định rời khỏi phủ Lâm Thao, giao toàn bộ trạch viện ở phủ Lâm Thao cho Lâm Tự Trân sử dụng. Chớp mắt đã bao năm trôi qua, không ngờ đến cuối cùng Lâm Tự Trân lại trở thành thế này. Trong tộc Lân Thị cũng vì thế mà nổi phong ba. Lâm phu nhân nghĩ tới đây không khỏi thở dài, lại nghĩ tới Lâm Thái phu nhân và nữ quyến nhà họ Châu chạy khắc đường với bọn họ, hy vọng mấy người đó không bị người thắt đát bắt được. Cho dù đám người đó có không tốt đến mức nào, thì bà cũng không muốn nhìn thấy có nữ quyến phải chịu tủi nhục. Lâm phu nhân đang nghĩ ngợi thì chợt thấy mí mắt nặng trĩu. Bà thật sự mệt mỏi, cần phải ngủ một lúc. Châu Thất gia, Châu Trạch Xanh đang sắp xếp việc canh phòng. Y phái mấy trinh sát đi thám thính tin tức, chẳng mấy chốc đã có thể dẫn người đi tìm đám người của Lục Thận Chi. Liễu Tô dạo bước chạy tới hành lễ với Châu Trạch Xanh. Có chuyện này muốn bàn với Châu Thất gia. Châu Trạch Xanh không lên tiếng, ra hiệu cho Liễu Tô nói tiếp. Với tình hình này, chúng ta phải ở lại đây ít ngày. Bà nãy Lý trưởng đã nhắc tới chuyện lương thảo, tôi có một ý không biết có được hay không? Châu Trạch Xanh đáp. Nói ra nghe thử xem. Liễu Tô gật đầu. Mời hết dân chúng ở các thôn xung quanh tới đây. Lương thực vật phẩm trong thôn đều chuyển vào trong thôn trang này hết. Giờ đây vệ sở đã loạn. Nếu xung quanh còn không có lương thực cấp tế, thì chắc đám quân phản loạn chẳng chống đỡ nổi lâu đâu. Tu sửa tường thành và quân doanh vốn là để kẻ địch phải bó tay chịu trói dưới chân thành. Không vào được thành thì lấy đâu ra cung ứng. Các ngươi có thể thuyết phục được dân chúng xung quanh. Châu Trạch Xanh nhíu mày. Thời gian không còn nhiều đâu đấy. Liễu Tô nói. Có thể thử xem. Chúng ta có dân chúng giúp đỡ, không phí sức mà hiệu quả lại cao. Châu Trạch Xanh biết tên người hầu tên Liễu Tô này không tệ, nhưng không ngờ đầu óc hắn ta lại nhanh nhạy đến thế. Cho dù dân chúng không đồng ý thì ít nhất cũng thông báo cho họ biết mà tránh xa tai họa. Liễu Tô nói, làm vậy có lợi cho dân chúng, mấy chuyện này cho thất gia cứ yên tâm, trong đám đầu đường xó chợ có người từng chiếm núi làm sơn tặc. Người Liễu Tô nói tới là đám người vì trốn tránh việc khai thác mỏ của Lữ Quang. Châu Trạch Xanh hơi ngạc nhiên, nhưng mà y càng muốn biết đám đầu đường xó chợ đó rốt cuộc có thể làm được bao nhiêu việc, và họ nghe lệnh ai, ít nhất là không phải Ngụy Đại Nhân, bởi vì Ngụy Đại Nhân không có ở đây. Đám người đầu đường xó chợ này vẫn rất có chủ ý. Vậy thì là ai đây? Chương 169, Đau lòng. Lý trưởng nhìn theo đám người Châu Trạch Xanh rời khỏi thôn, đến khi không nhìn thấy bóng dáng Châu Trạch Xanh đâu nữa. Trong mắt Lý trưởng mới để lộ ra những cảm xúc phức tạp. Ông ta thở dài một tiếng, chậm chậm đi về nhà mình. Đàn bà trong nhà đều đã dẫn người trong thôn đi làm việc, chỉ có mấy con gà di vẫn còn đang mổ sâu trong sân. Lý trưởng không kìm được mà lắc đầu. Lẽ nào lại sắp nổi sóng gió rồi ư? Nghĩ tới những chuyện này, lưng ông ta đột ngột co gập lại, bước chân cũng trở nên nặng nề. Ông ta chậm chậm đi về phía phòng ngủ chính, dịch chuyển hai cái giường gỗ chặn trên miệng hầm trong phòng. Đằng sau giường gỗ có một ngăn bí mật, trên ấy bày một cái lư hương và mấy bó nhang. Lý trưởng chần chừ giây lát, lại lấy lư hương và nhang ra, sau đó kéo tấm ván gỗ ở đằng sau ra, một thanh phác đao đã cũ lập tức xuất hiện trước mắt. Lý trưởng nhìn thanh phác đao, bàn tay già nua không khỏi run lên, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Lão tướng quân, năm ấy các ngài tử thủ Du Lâm vệ, không ngờ lại bị kẻ gian hãm hại. Lúc mọi người nghe được tin này phẫn nộ vô cùng, nhưng có thể làm được gì đây? Triều đình bắt được loạn đảng, mọi người cũng chỉ đành ngậm miệng, nuốt ngược nước mắt vào trong. Giờ đây biên cương phía Bắc lại loạn rồi, không biết là quân phản loạn thật hay là triều đình đấu đá lẫn nhau. Lý trưởng nói tới đây trong mắt lại lộ ra một tia do dự, nhưng rất nhanh, ông ta đã dùng ống tay áo lau khóe mắt. Nếu đổi lại là lúc trước, cho dù triều đình tới thông báo, tôi cũng sẽ hoài nghi. Năm ấy triều đình hãm hại Trung Lương, chẳng phải cũng dùng cái cớ thông địch bán nước đấy hay sao? Nhưng lần này nhà họ Ngụy tới phủ Thái Nguyên điều tra án, bắt được tên chỉ phủ lòng dạ rắn rết Hàn Ngọc, cứu được không ít dân chúng bị áp bức. Tôi tạm thời tin bọn họ, hy vọng những gì bọn họ nói đều là thật, chúng ta không bị triều đình lợi dụng. Lý trưởng lại thở dài lần nữa, nắm lấy thanh phác đao trong tay. Năm ấy, huynh đệ trong nhà đi tòng quân chết mất hai người, chỉ để lại một mình ông ta phụng dưỡng trưởng bối. Trong chiến sử biên cương phía Bắc, ông ta thân là Lý trưởng từng tặng lương thảo cho vệ sở, cũng tận mắt chứng kiến sự anh minh thần võ của Triệu lão tướng quân. Về sau chiến tranh chấm dứt, ông ta xin Triệu lão tướng quân được giữ lại thanh phác đao cũ này làm kỷ niệm. Sau khi Triệu lão tướng quân cáo quan về quê, còn nói muốn tới thôn này, cùng ông ta đi cày ruộng. Ông ta liền dẫn người đi xây một căn nhà dành riêng cho lão tướng quân. Nhưng nhà còn chưa xây xong, thì lão tướng quân đến Du Lâm vệ rồi không bao giờ quay về nữa. Sau khi lão tướng quân qua đời, hài cốt vẫn chưa được tìm thấy. Nghe nói dân chúng biên cương phía Bắc thống hận những kẻ thông địch bán nước như thế, nên đã treo xác của các tướng lĩnh chiến tử bên ngoài cổng thành, sau đó thiêu rụi. Lão tướng quân một đời vì nước vì dân, nhưng đến cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Lý trưởng để thanh phác đao về chỗ cũ, bàn tay run rẩy cất mọi thứ về nguyên dạng. Ông ta không tin lão tướng quân lại là người vì tư lợi mà thông địch bán nước. Ông ta đã từng oán hận những người dân kia khi đối xử với ân nhân của mình như thế. Nhưng giờ ông ta hơi hiểu ra rồi, bạch tính tầm thường thì làm sao phân biệt được thật giả. Cũng giống như hiện giờ, ông ta mời phu nhân của Hoài Viễn Thầu ở lại nhưng trong lòng vẫn sợ hãi khôn nguôi. Sợ bản thân cũng sẽ bị lá cây che mắt không nhìn thấy rừng, biến thành kẻ lăng nhục thi thể của Triệu lão tướng quân. Khó quá, làm người thật sự rất khó, muốn làm một người tốt bình thường, cho dù không chủ động hại người, nhưng cũng có thể sẽ biến thành thanh đao nhọn trong tay kẻ khác. Mỗi người một bãi nước bọt, cũng có thể dìm chết một người tốt, tự cho mình chưa từng làm điều ác, có thể trong vô thức lại phạm phải tội không thể tha thứ. Cục cục cục cục cục cục cục. Bên ngoài truyền tới tiếng gà kêu kỳ lạ. Lý trưởng vội vàng đứng dậy ra ngoài kiểm tra. Thấy ngoài sân có một con gà trống to toàn thân đen tuyền. Con gà trống ấy cực kỳ lực lưỡng. Lúc bước đi, giơ hai cái chân lên thật cao, giống như một tướng quân đang đi tuần doanh. Mà đám gà di trong sân dường như nhìn theo đến ngơ ngẩn, cứ trợn tròn mắt lên nhìn theo bóng hình chuyển động của con gà trống. Lý trưởng chớp mắt, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn nhiều. Lờ mờ nhớ lại hình như khi vị phu nhân đó tới, người hầu có cầm theo một chiếc lồng, trong lồng có một vật to tầm thế này. Khi ấy, ông ta chỉ mải nói chuyện với phu nhân Hoài Viễn Hầu, không nhìn kỹ, thì ra là một con gà. Tiểu Bạch, mau về đây! Bảo Đồng kéo theo Cố Minh Châu đi vào trong sân. Nhìn thấy Lý Trưởng, Bảo Đồng bước lên hành lễ. Con gà này nhà tôi nghịch ngợm lắm, không để mắt đến tí thôi là chạy lung tung khắp nơi, đã làm phiền Lý Trưởng rồi. Đâu có, Lý Trưởng cười nói, chỉ là một con gà thôi thì có gì phải chấp nhất. Chỉ là, lão nhiều tuổi thế này rồi mà lần đầu mới nhìn thấy con gà thế này. Bảo Đồng cũng chung cảm xúc, cô cũng cảm thấy con gà này không chỉ to gan mà da mặt còn rất dày, ở trong lồng thì làm ra vẻ yếu mệt lắm, mà thả ra ngoài thì chẳng khác gì hổ đói. Nhìn thấy đám gà gì là mắt sáng hết cả lên. Sao người lạnh lùng như ngụy đại nhân lại nuôi một con gà thế này? Thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Lý Trường không để bụng việc Tiểu Bạch tới đây ư? Lý Trường bị cô nương nhỏ chọc cười. Chỉ là một con gà mà thôi, có gì đáng để bụng đâu. Cùng lắm thì bảo vợ cho thêm ít thức ăn cho gà. Ngoài việc đó ra thì ông ta chẳng nghĩ ra được thiệt hại nào khác. Bảo Đồng khom lưng cúi chào Lý Trường chuẩn bị rời đi. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, cô lại quay trở lại vô cùng ngại ngùng nhìn Lý Trưởng. Lý Trưởng, ông có thể đưa chúng tôi về không? Chúng tôi chỉ mải đuổi theo Tiểu Bạch, giờ lạc đường rồi. À, được. Lý Trưởng trả lời rất thoải mái. Để ta đưa các cô về. Cố Minh Châu bước lên ôm lấy con gà. Hai người đi cùng Lý Trưởng. Lúc đi ngang qua một cái giếng nước, Bảo Đồng chợt nói. Đó là cần múc nước. Cần múc nước đừng treo bên miệng giếng để múc nước. Ở trong thôn có lẽ rất thường thấy. Lý Trưởng gật đầu. Làm tôi nhớ tới một chuyện. Bảo Đồng nói. Nghe nói năm đó Thát Thát làm loạn biên cương phía Bắc, có một vị tướng quân đã dỡ nhà trong thôn, lệnh cho dân chúng và tướng sĩ làm một cái máy bắn đá hơn trăm khung, đẩy lùi người Thát Thát. Từ đó về sau, dân chúng biết được lợi ích của máy bắn đá. Đồng loạn treo cần múc nước bên cạnh miệng giếng. Chiếc cần múc nước này cũng giống như máy bắn đá vậy, kéo một cái là có thể lấy nước lên, tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Nghe Bảo Đồng nói vậy, toàn thân Lý Trưởng cứng hết cả lại. Người dỡ nhà dân làm máy bắn đá mà cô nhóc này nhắc tới chính là Triệu lão tướng quân. Lý Trường dừng bước chăm chú nhìn Bảo Đồng và Cố đại tiểu thư đang ôm con gà trống. Hai cô gái nhỏ không phát giác ra điều dị thường của ông ta, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Sao các cô lại biết được những điều này? Lý Trường kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Bảo Đồng ưỡn thân hình nhỏ bé của mình lên. Phu nhân nhà chúng tôi nói đó, chuyện gì phu nhân cũng biết hết. Phu nhân đọc rất nhiều sách, còn nói với chúng tôi, vị lão tướng quân đó rất lợi hại. Lý Trưởng hỏi tiếp, cô có biết vị lão tướng quân đó là ai không? Bảo Đồng lắc đầu, điều này thì phu nhân không nói. Phu nhân chỉ nói, vị lão tướng quân đó hộ gia vệ quốc, là một đấng anh hào. Nếu Lý Trưởng muốn biết thêm, có thể đi hỏi phu nhân nhà tôi. Lý Trưởng dường như không thể khống chế nổi sự vui vẻ trong lòng, nhưng lại thấy nghi ngờ. Không phải cô gái nhỏ này cố ý nói cho ông ta nghe đấy chứ. Nhưng mà rất nhanh sau đó, ông ta lại lật đổ chính suy nghĩ của mình. Tuổi của hai đứa trẻ cộng lại còn kém ông ta rất nhiều. Hơn nữa, cô gái nhỏ nói những lời này, nếu bị người có lòng dạ khác nghe được thì chẳng phải sẽ rước họa cho phu nhân nhà mình ư. Lý Trưởng đứng ở đó hồi lâu, giống như đột nhiên bừng tỉnh, rồi giơ tay ra vỗ đầu. Ông ta đúng là già hồ đồ rồi. Lúc vị phu nhân đó hỏi ông ta có sợ bị liên lụy, ông ta nên chắc chắn vị phu nhân đó là người tốt, người lợi dụng dân chúng sao có thể nghĩ cho dân chúng được. Mấy năm nay tuy là Lý Trưởng bảo vệ một thôn trang, nhưng ông ta lại quá tiêu cực, lại quên hết những lời Triệu lão tướng quân đã từng dạy bảo. Các cô nói không sai. Lý Trưởng bỗng lên tiếng, chúng ta cũng có thể dỡ nhà là máy bắn đá. Bảo Đồng nói, ông còn biết là máy bắn đá ư? Lý Trưởng gật đầu, không phải cô đã nói đấy ư? Cần múc nước và máy bắn đá tương tự nhau. Trong thôn chúng tôi còn có một cái cần múc nước là do vị tướng quân đó làm đấy. Máy bắn đá rất đơn giản, có gỗ có dây thừng thì chẳng mấy chốc có thể làm ra được. Lý Trưởng nghĩ tới đây, không còn do dự nữa mà lập tức gọi người dân đi tìm gỗ và những khối đá có thể dùng được. Cách đó không xa, thiếu nữ đang ôm con gà ác dẫn theo nhà hoàn chậm rãi đi về. Lý Trưởng bận rộn hồi lâu mới sực nhớ ra. Ông ta còn chưa đưa hai cô bé về nhà. Ông ta đúng là càng lúc càng hồ đồ rồi. Đại tiểu thư, Bảo Đồng nói, sao người biết được Lý Trưởng không phải hạng tầm thường? Người có thể nói ra những lời đó, tất nhiên không tầm thường. Cố Minh Châu vuốt ve con gà ác trong lòng. Để nô tỳ ôm Tiểu Bạch cho. Bảo Đồng muốn đón lấy con gà. Con gà này ăn mập thay thế này sẽ khiến đại tiểu thư mệt chết mất. Không sao đâu. Cố Minh Châu mỉm cười từ chối. Trời trở lạnh, ôm con gà này còn cảm thấy khá ấm. Hơn nữa không hiểu sao, cứ có một cảm giác an toàn vậy nhỉ. Lẽ nào nàng cảm thấy lúc cần kíp, con gà này sẽ giúp nàng đi mổ người ta? Dưới trướng tướng mạnh không có binh yếu, dù sao thì chủ nhân của con gà này cũng rất lợi hại. Trong thôn khói tỏa mịt mờ, mọi nhà đều bắt đầu có mùi thơm thức ăn truyền ra ngoài. Cố Minh Châu hít sâu một hơi, đầu mày giãn ra, lộ ra nụ cười. Nhìn xem, người dân của thôn bên cạnh tới rồi. Ngụy Nguyên Kham lao đi không một giây ngơi nghỉ. Cũng may những kỵ binh được chọn có thể bắt kịp tốc độ của hắn. Cứ thế này xem ra, bọn họ có thể tới được sở Ninh Vũ trước quân phản loạn. Trên đường đi, Ngụy Nguyên Kham lấy túi nước ra uống một ngụm. Hiện giờ hắn chỉ có thể uống nước suông, thì chỉ e nàng ấy còn thê thảm hơn. Phải chăm sóc Lâm phu nhân, lại phải phân phó đám nhiếp thầm làm việc, cho dù có nghìn khuôn mặt cũng không đủ dùng. Đợi đến khi hắn đánh thắng trận trở về, tìm thấy nàng, không biết nàng sẽ tiều tụy đến mức nào. Vốn dĩ đã gầy yếu như cọng giá, giờ lại bị dày vò thế này, có lẽ một trận gió là có thể thổi bay. Nghĩ tới khuôn mặt nhem nhuốc đen gầy của nàng, thật sự có chút đáng thương. Chương 170, chân tình. Xe ngựa của công chúa Hoài Nhu được bảo vệ đi trước, xe ngựa chạy nhanh như bay, cách đám quân phản loạn càng lúc càng xa. Hoài Nhu công chúa vén mở rèm, ngoái đầu nhìn ra sau, vẫn chẳng thấy bóng dáng Phỏ Mã và Triệu Thị đâu. Giọng nói của nàng hơi khàn khàn. Phỏ Mã đã cứu mẹ ra chưa? Hoàng Mama, người quản gia đi theo xe an ủi. Phỏ Mã ra bắn tên báo hiệu có nghĩa là đã cứu được người rồi. Nếu không binh mã triều đình sẽ không xông vào. Công chúa cứ yên tâm đi. Nhìn thấy dáng vẻ của công chúa Hoài Nhu, Hoàng Mama cảm thấy đau lòng không nói nên lời. Công chúa, người sao rồi? Không sao, không bị thương. Công chúa Hoài Nhu đáp. Hoàng Mama chính là người hầu hạ nàng lúc còn ở trong cung. Trong số những người bên cạnh, duy chỉ có Hoàng Mama là có thể tin tưởng, nên lần này đến đây cứu Triệu Thị, nàng đã đưa Hoàng Mama theo. Mũi Hoàng Mama cay cay và nói, vẫn chưa bị thương, giày của người chẳng thấy đâu nữa. Người làm chuyện nguy hiểm như vậy bởi vì Phỏ Mã gia. Nếu như Phỏ Mã gia không đối xử tốt với người thì đúng thật là... Công chúa Hoài Nhu lập tức chặn lại. Chuyện này là do ta tự bằng lòng, mệnh người tại trời, ta chỉ giúp Phỏ Mã kìm chân một bộ phận quân phản loạn thôi. Người thật sự gặp nguy hiểm là mẫu thân và Phỏ Mã. Nàng liên tục đi lại phía ngoài động giấu binh để thu hút sự chú ý của mấy tên phản loạn, như thế mới có thể để Phỏ Mã chấp lấy cơ hội trà trộn vào bên trong động tìm mẫu thân. Sau đó những tên phản loạn kia không còn kiên nhẫn, nhào ra khỏi động xông thẳng về phía nàng. Nàng đã bao giờ thấy được cảnh tượng như vậy đâu, bảo không sợ hãi là giả. Vốn dĩ nàng không dẫn theo nhiều người, lúc đang trên đường tháo chạy bất cần bị quân phản loạn mò tới bên cạnh xe ngựa. Tuy nàng đã cố gắng nép vào bên trong buồng xe, nhưng vẫn bị tóm lấy chân. May mà hộ vệ đến kịp lúc, giết chết tên phản loạn đó, vì vậy nên giày của nàng rơi mất một chiếc. Cổ chân cũng đau nhói, hơi nhếch nhác nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ cần Phỏ Mã và mẫu thân được bình an vô sự. Công chúa, bên ngoài vang lên tiếng gọi quen thuộc. Công chúa Hoài Nhu chẳng quan tâm đến lễ nghĩa gì nữa, bò cả tay cả chân đến trước cửa buồng xe, vén mở rèm nhìn ra ngoài. Gương mặt của Trình Dừng xuất hiện trước mắt, nàng lập tức nở nụ cười mừng rỡ. Trình Dừng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của công chúa thì nhất thời nói không nên lời. Hắn chưa từng nhìn thấy công chúa như thế này, tóc mai tán loạn, vài sợi tóc dính vào mặt vì mướt mồ hôi, vạt áo ngoài cũng xốc xếch, chân còn thiếu mất một chiếc giày, có thể thấy khi nãy nguy hiểm đến mức nào. Công chúa Hoài Nhu nhớ tới Triệu Thị. Mẫu thân thế nào rồi? Nghe được câu hỏi của nàng, Trình Dực mới như bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Lúc này hắn mới trả lời bằng giọng khàn khàn. Đã cứu được mẫu thân ra rồi, nàng yên tâm. Thế thì tốt. Cuối cùng công chúa Hoài Nhu cũng thở phào một hơi. Mắt Trình Dực cay cay, không biết nên nói điều gì. Một hồi lâu sau mới đáp. Cảm ơn công chúa. Bấy giờ công chúa Hoài Nhu mới phát hiện ra bản thân hơi thất lễ, liền đưa tay chỉnh sửa lại tóc mai, cụm mắt phân trần. Đều là người một nhà, Phỏ Mã nói những điều này để làm gì? Trình Dừng mím môi. Ta bảo vệ công chúa rời đi trước, sợ là vệ sở ở vùng phụ cận vẫn còn đồng bọn của quân phản loạn. Bây giờ không rõ tung tích thái tử ra, xung quanh vô cùng hỗn loạn, không biết khi nào lại có binh mã đuổi tới. Công chúa Hoài Nhu lập tức nhớ tới Hoài Viễn Hầu phu nhân, trước khi đến núi Ngũ Phong. nàng còn mượn mất vài hộ vệ của nhà họ Cố. Công chúa Hoài Nhu hỏi lại, đội ngũ về kinh thế nào rồi? Trình Dực đáp, chỉ biết quân phản loạn bao vây tấn công xe ngựa về kinh. Công chúa Hoài Nhu lập tức trở nên căng thẳng. Ngoài những phạm nhân được áp giải về kinh ra, thì còn có rất nhiều nữ quyến. Nhà họ Thôi, nhà họ Châu thì không nói, nhưng Hoài Viễn Hầu phu nhân đã giúp đỡ ta rất nhiều. Bọn họ... Nghĩ tới đây, lòng công chúa Hoài Nhu nóng như lửa đốt. Nàng không thể rời đi thế này được. Suy cho cùng, phủ Hoài Viễn Hầu là những người đầu tiên biết rõ chuyện này. Vì phối hợp cứu mẫu thân cùng với nàng, nên bọn họ không hề lên tiếng. Nàng không thể bỏ mặc nữ quyến hầu phủ không quan tâm. Công chúa Hoài Nhu nhìn Trình Dực. Người của chúng ta đông không? Có thể đi tìm Hoài Viễn Hầu phu nhân không? Trình Dực nhìn công chúa siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định dứt khoát, nhất thời cảm thấy xúc động. Công chúa Hoài Nhu muốn giải thích. Hoài Viễn Hầu phu nhân đã biết rõ chuyện của mẫu thân còn có ẩn tình khác từ lâu, cũng biết giờ phút này rất nguy hiểm, nhưng vẫn cho ta mượn hộ vệ, còn đi theo đội xe về kinh thành vì sợ vứt dây động rừng. Ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân được, nếu bọn họ gặp việc gì bất chắc vì chuyện này thì cõi lòng ta sẽ không được yên ổn cả đời. Ta biết, Trình Dực đáp. Lung rời đi đèo đạc của Đông Cung có để lại một đội nhân mã cho bọn ta. Sau khi giải quyết xong quân phản loạn bên này, bọn ta cũng chuẩn bị đi cứu đội xe về kinh. Chỉ là ta không yên tâm về công chúa. Chẳng ngờ công chúa lại nói ra những lời này trước hắn. Thì ra, phò mã cũng chuẩn bị làm như vậy. Công chúa Hoài Nhu thở phào nhẹ nhõm, nói, bây giờ chỉ có mỗi chiếc xe ngựa, để mẫu thân lên xe cho ta chăm sóc. Phò mã lập tức đi nghe ngóng tin tức, xem rốt cuộc Hoài Viễn Hầu phu nhân đang ở đâu. Trình Dực không từ chối, vậy làm phiền công chúa rồi. Công chúa Hoài Nhu đáp, phò mã không cần khách sáo với ta nữa. Chẳng mấy chốc, Triệu thị đã được đưa lên xe ngựa. Nhìn thấy dáng vẻ của bà, công chúa Hoài Nhu không kìm được sống mũi cay cay. Đây chính là mẹ ruột của phò mã. Cả người gầy gò, bả vai buộc một lớp khăn vải dày, máu tươi thấm qua khăn. Mẫu thân bị thương rồi. Công chúa Hoài Nhu lập tức kéo tay Triệu thị. Bàn tay Triệu thị thô ráp, đầu ngón tay lạnh lẽo. Trình Dực còn chưa nói gì, Triệu thị đã cố gắng mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Hoài Nhu công chúa, bà lộ ra vẻ vừa hiền từ vừa kính cẩn, muốn lên tiếng nhưng lại chẳng có sức lực. Công chúa Hoài Nhu lập tức đỡ lời, mẫu thân cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, có chuyện gì chúng ta lại nói sau. Dứt lời, nàng nhìn Trình Dực, phò mã mau đi đi. Quân phản loạn trên núi Ngũ Phong không nhiều, tạm thời nơi này vẫn xem như an toàn, vì vậy việc quan trọng trước mắt là lập tức dò la tung tích của nhóm nữ quyến quay về kinh thành, như thế mới biết được bước tiếp theo phải làm thế nào. Trình Dực viết nặng nhẹ, căn dặn hộ vệ trông chừng xe ngựa của công chúa, rồi hắn cũng nhanh chóng đưa người đi. Trình Dực nhìn Bành Lương ở cách đó không xa, sau khi nhìn thấy mẹ được cứu ra thì Bành Lương luôn đứng một bên, chứ không tiến lên trước. Trình Dực không biết nên xưng hô với Bành Lương thế nào, cũng chưa rõ rốt cuộc mẹ và Bành Lương có quan hệ gì, nhưng bây giờ Bành Lương đáng cho hắn tin tưởng. Chỗ này giao lại cho Bành Thúc trước. Trình Lương khom người với Bành Lương. Bình Lương lập tức né tránh. Phỏ mã già không thể làm vậy. Ngài gọi ta bằng tên là được. Ta sẽ bảo vệ tốt cho công chúa và phu nhân. Trình Dực không nói gì thêm, gật đầu rồi đưa người rời đi. Công chúa Hoài Nhu sai người vắt khăn, chăm sóc cho Triệu thị. Triệu thị bị vắt nhốt quá lâu, nhất là mấy ngày gần đây bà không chịu ăn uống, một lòng muốn chết nên vô cùng yếu ớt. Lung được giải cứu, bà lợi dụng thời cơ chống cự lại tên phản loạn bên cạnh nên bị thương. Giống như đã rét vì tuyết lại giá vì xương, dù được bồi bổ tốt thì e là trong thời gian ngắn cũng không thể nào hồi phục được. Có điều những việc này chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là đã giữ được tính mạng. Sau nửa canh giờ, Trình Dực dẫn người quay lại. Công chúa, Trình Dực gọi, đã dò la được tin tức. Trinh sát do Lục Thận Chi cử đi, đến tìm bọn ta báo rằng nữ quyến đã đến trại Hân Khẩu trước rồi, chuẩn bị chống đỡ quân phản loạn tại đó. Chúng ta có cần đến đó không? Công chúa Hoài Nhu nhìn Triệu thị bên trong buồng xe. Chúng ta nên đi, nhưng mà mẫu thân... Công chúa không cần lo lắng về mẹ ta. Trình Dực tiếp lời, nếu biết được bà cũng sẽ đồng ý thôi. Công chúa Hoài Nhu gật đầu. Vậy chúng ta đến trại Hân Khẩu tụ họp với mọi người, binh mã trong tay chúng ta cũng có thể giúp ích được. Chuyện không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức lên đường, Trình Dực nói. Sắc trời tối dần, hộ vệ và dân chúng trong thôn căng thẳng ngó nghiêng xung quanh, không dám lơ là giây phút nào. Không biết rốt cuộc đêm nay sẽ có những ai tới, có điều bọn họ đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng rồi. Này, người nói xem cái này có giống sơn trại của bọn ta không? Lữ Quang huých huých khuỷu tay vào Tô Liễu bên cạnh. Tô Liễu thật thà gật đầu. Ta thấy cũng rất giống. Lữ Quang thở dài một hơi. Dựa vào sơn trại để ngăn địch, bọn ta cũng xem như có chút kinh nghiệm. Sau khi chuyện này qua đi cũng coi như lập được công lao nhỉ. Người nói xem đến lúc ấy, ta có thể làm người trong phường giống như Nhất Thẩm hay không? Liễu Tô không nói gì. Nghe nói người đứng thứ hai. Lữ Quang tiếp tục nói. Đến lúc đó ta đứng thứ ba đúng không? Nhất Thẩm vừa bước lên cổng thành, đang định chen ngang lời Lữ Quang, thì nhìn thấy một người đứng trong bóng tối cách đó không xa. Hình như đó là Tưởng Sư Muội. Chương 171 Báo Thù. Nhìn thấy Tưởng Sư Muội bước xuống khỏi cổng thành, Nhiếp Thầm vội vã đuổi theo. Sư Muội, Nhiếp Thầm gọi. Bóng người đó dừng chân rồi quay đầu lại. Trời đã tối, gương mặt Tưởng Sư Muội lẫn trong bóng tối khiến người ta không thể nhìn rõ. Nhưng Nhiếp Thầm lại cảm thấy hôm nay Tưởng Sư Muội khang khác thường ngày. Còn về phần tại sao thì trong chốc lát y không thể nghĩ rõ ràng được. Hình như sư muội không đeo màn che và lại còn mặc quần áo nữ nữa. Lúc trước sư muội luôn cải trang thành nam giới, khi nãy nhìn thấy bóng lưng thì y vô thức cảm thấy đó chính là sư muội, không phải là nhận nhầm người rồi chứ? Nếu như nhận nhầm người, có phải là y nên xin lỗi? Y đừng đột quá rồi. Nhiếp Thầm đang định mở miệng thì nghe thấy người trong thôn la lớn, Triệu thất gia dẫn Lục đại nhân về rồi. Bên trong thành có người lập tức đề phòng, có chuyện khẩn cấp nên Nhiếp Thầm cũng chẳng quan tâm đến việc nói chuyện với Tưởng Sư Muội nữa, đang chuẩn bị chạy lên trước giúp đỡ. Cố Minh Châu tiến lên một bước căn dặn, bảo mọi người đêm nay cẩn thận một chút, mấy bắn đá trưởng thôn cho người chế tạo đã dùng được rồi đấy, phải để người trên thành tường quan sát kỹ xem địch hay ta, rồi mới bắn đá đi. Nhớ là ngoại trừ binh mã của Lục đại nhân ra, còn có cả công chúa Hoài Nhu và phò mã đang ở bên ngoài, đừng ngộ thương người phe mình. Hy vọng công chúa có thể nhận được tin tức mà tới đây. Nếu đêm nay quân phản loạn tấn công thành, bọn họ cầm chân được quân phản loạn, binh mã của công chúa đánh bọc sườn từ bên ngoài, thì có lẽ sẽ khiến lũ phản loạn ấy bị thiệt hại nghiêm trọng. Không biết người thống lĩnh đám quân phản loạn này có phải là thiếp của Lâm Tự Chân không? Nếu như phải thì bắt người đó lại. Nếu như người thiếp ấy là con gái thứ của Trịnh Biện thật, thì có thể chứng thực cho quan hệ giữa Lâm Tự Chân và Trịnh Biện, tương lai cũng dễ dàng lật án cho nhóm Triệu lão tướng quân. Nghĩ tới đây, Cố Minh Châu lại nói tiếp. Vẫn nên cho người ra ngoài thành một chuyến, tìm công chúa Hoài Nhu và phò mã, thông báo rõ ràng tình hình bên phía chúng ta cho bọn họ. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, lúc trước bọn họ không có cách nào đành phải tới thôn này, bây giờ bọn họ lại dốc sức đánh một trận. Sau khi nhận được tin tức, phò mã cũng dễ dàng căn cứ theo tình thế để đưa ra lựa chọn có lợi. Nhiếp Thầm gật đầu. Được, bây giờ ta đi ngay. Nhiếp Thầm nhanh chóng rời đi. Gương mặt Cố Minh Châu lộ ra dưới ánh trăng, Nhiếp Thầm đột ngột gọi với theo làm nàng giật cả mình. Nàng không hề cải trang thành Tưởng Sư Muội, Nhiếp Thầm nhận ra nhờ cái gì? Khi nãy, nàng lên lầu cổng thành xem xét tình hình, bước đi rất nhẹ, tốc độ cũng nhanh. Có lẽ điểm này giống với Tưởng cô nương, thế này xem ra Nhiếp Thầm cũng chẳng khờ khạo lắm, dẫu sao cũng là người có sở trường trinh thám, cực kỳ nhạy cảm và cảnh giác. Khi trước chỉ do đèn tối nên nhất thời bị lừa gạt mà thôi. Cố Minh Châu nhanh chân bước xuống thôn. Tiểu Thúc và Lục Đại Nhân về rồi. Nơi này có bọn họ trông chừng. Nàng đi tìm mẫu thân, để bà khỏi phải lo lắng. Mở cửa ra, mau mở cửa ra. Âm thanh gào thét vang lên. Cổng lớn của thành được mở ra, nghênh đón nhóm người Châu Thất Gia và Lục Thận Chi. Châu Trạch Xanh dẫn đầu đi vào thôn, định đưa hộ vệ đến chống địch cùng với thôn dân. Sau khi vào thành, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến Châu Trạch Xanh ngẩn người. Đây là cái gì? Máy bắn đá. Y vừa rời đi được một lúc, tại sao trong thành đã có máy bắn đá rồi? Trưởng thôn tiếp đón Châu Trạch Xanh. Châu thật ra, số máy bắn đá này của chúng ta thế nào? Có thể dùng được không? Thời gian quá gấp gáp, chúng ta chỉ làm được 3 cỗ. Đợi ngày mai sau khi trời sáng, ta sẽ cho người tiếp tục dỡ nhà lắp ráp máy. Trưởng thôn đang nói thì có thôn dân vận chuyển đá tới. Trưởng thôn nói tiếp, nếu quân phản loạn tới đây, chỉ cần thất gia ra lệnh một tiếng là có thể bắn đá ra ngay. Làm sao ngài nhớ tới làm máy bắn đá vậy? Cuối cùng Châu Trạch Xanh mới hoàn hồn lại. Nhờ có người bên cạnh Hoài Viễn Hầu phu nhân nhắc nhở, nếu không ta cũng quên mất rồi. Tuy trong tay chúng ta không có vũ khí giết địch nhưng lại có gỗ, đá, những thứ này cũng đối phó với quân phản loạn được. Châu Thất Gia, ta phục ngài rồi đấy. Lục Tận Chi thở hồng hộc tiến lên trước. Ngài lợi hại thật, trong nháy mắt đã bố trí nơi này thành thế này rồi. Có những thứ đó, bọn họ không sợ quân phản loạn bên ngoài nữa. Châu Trạch Xanh gật đầu, tuy những thứ này hoàn toàn không phải là công lao của y, nhưng y rất tán thành cách nói của Lục Thận Chi, có thể khiến cho mỗi người trong thôn tự thực hiện trách nhiệm của mình, tiến hành chuẩn bị cho cuộc chiến đúng là rất lợi hại. Châu Trạch Xanh nhận lấy ngọn đuốc do người bên cạnh đưa cho. Tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự tấn công của quân phản loạn. Lâm Phu Nhân ngủ một giấc, tinh thần đã tốt hơn nhiều. Vừa thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài xem sao thì nghe được tiếng ầm ĩ. Ngay sau đó, Cố Minh Châu dẫn theo Bảo Đồng bước vào. Phu Nhân! Bảo Đồng lên tiếng. Châu Thất Gia đã đón Lục Đại Nhân về rồi. Lâm Phu Nhân mừng rỡ. Mọi người đều bình an vô sự là tốt nhất. Như vậy thì quân phản loạn cũng sắp ập tới rồi nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phu Nhân đã nghe tiếng hô hoán vang lên bên ngoài. Quả nhiên bắt đầu rồi. Phu Nhân đừng lo lắng, Bảo Đồng an ủi. Chúng ta có may văn đá, Lục Đại Nhân và Châu Thất Gia đều vào quân phản loạn không tấn công vào nổi đâu. Lâm Phu Nhân suy nghĩ một hồi rồi kéo tay Cố Minh Châu. Châu Châu, đi theo mẫu thân, đi chuẩn bị băng vải và thảo dược nhé. Cố Minh Châu gật gật đầu. Lâm Phu Nhân tiếp. Hỏi Liễu Tô xem có gì cần chúng ta giúp chuẩn bị một thể không? Chắc chắn lát nữa sẽ có người bị thương, một mình cậu ấy làm sao lo liệu hết được. Mẹ dặn dò như vậy rất hợp với ý của Cố Minh Châu. Thuốc chữa ngoại thương bọn họ mang theo không nhiều, nàng có thể tranh thủ cơ hội này giúp Liễu Tô điều chế thuốc. Bên ngoài thôn, Dương Thị nhìn chòng chọc vào thôn làng cách đó không xa. Theo như quy củ Đại Chu, cô ta là con gái thứ của Trịnh Biện, nhưng cô ta không thích làm con gái thứ, cũng khinh thường họ Trịnh của mình. Cô ta bèn đặt bừa cho bản thân cái tên Dương Thị, làm danh xưng khi cô ta ở Đại Chu. Đối với cô ta và mẹ, Trịnh Biện chỉ là quân cờ trong tay Đại Hãn. Vì người trong tộc nên mẹ mới tới đây lôi kéo tên Trịnh Biện đó. Sau khi Trịnh Biện chết thì cô ta mới tìm tới Lâm Tự Chân. Tất nhiên là vì muốn Lâm Tự Chân thay thế Trịnh Biện. Cuộc chiến giữa hai nước chưa chắc đều cần những người đàn ông phải xông pha chiến đấu. Cô ta cũng có thể khiến tướng lĩnh vùng biên giới của Đại Chu phản bội lại đất nước một cách dễ dàng và chóng vánh. Đáng tiếc, Lâm Tự Chân vô dụng, bị người ta phát hiện ra manh mối. Có điều thế cũng tốt. Cô ta có thể chớp lấy thời cơ xúi dục Lâm Tự Chân mưu phản, để Đại Hãn giúp Lâm Tự Chân một tay. Lâm Tự Chân bắt cóc thái tử, cô ta dẫn đầu gây rối cả vùng biên cương phía bắc của Đại Chu vì Đại Hãn, coi như vợ chồng bọn họ lập đường đại công cho Áo Ti Đô Nhi. Sau khi quay về, cho dù không được phong làm tế nông, thì cũng có thể được thống lĩnh một chi bộ lạc trong bộ tộc. Lần này giấy binh, cô ta và Lâm Tự Chân đã bàn bạc kỹ lưỡng, tiến đánh đội ngũ về kinh, bắt được nữ quyến Đại Chu. Cô ta không cần quan tâm đến nữ quyến nhà họ Thôi, vì Lâm Tự Chân đã sắp xếp trước rồi. Cô ta chỉ cần tóm được nữ quyến Hoài Viễn Hầu, cứu các phạm nhân bị triều đình giam giữ ra là được. Không ngờ hình như quân đội về kinh này đã có chuẩn bị từ trước, phản ứng nhanh hơn cô ta nghĩ rất nhiều, bỏ chạy thục mạng đến tận đây. Bọn chúng tưởng rằng co cụm lại trong một thôn nhỏ là có thể bình an vô sự sao? Dương Thị cười khẩy một tiếng. Tấn công! Có lẽ nữ quyến Hoài Viễn Hầu hoàn toàn không quan trọng, nhưng cô ta cũng không thể quay về không tấn công được. Chỉ cần cô ta đánh bại binh mã Đại Chu là có thể khiến cho vệ sở và nha môn nghe tiếng mà sợ mất mật, tăng thêm thanh thế cho Lâm Tự Chân. Dương Thị vừa dứt lời, kỵ binh nhanh chóng xông về phía thôn. Kỵ binh dần dần tiếp cận thôn, đột nhiên nghe thấy âm thanh vang lên. Ngay sau đó giữa đêm đen, một khối đá nặng rơi từ trên trời xuống. Bên trong xe ngựa, mẹ ruột của phò mã, Triệu Thị từ từ tỉnh dậy. Bà loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo. Quân phản loạn đang tấn công thôn. Triệu Thị ngọ nguậy muốn ngồi dậy. Là cô ta sao? Đám quân phản loạn ấy có phải là con gái thứ của Trịnh Biện không? Có phải là có thể báo thù cho cha và chư vị tướng sĩ rồi không? 12 năm trời. 12 năm, cuối cùng bà cũng đã đợi được rồi. Chương 172, Nhiệt huyết. Công chúa Hoài Nhu lập tức tiến lên đỡ lấy Triệu Thị. Triệu Thị toàn thân run rẩy, sắc mặt không còn u ám nhợt nhạt nữa, đôi mắt sáng rực như sao, không biết lấy sức lực từ đâu mà lại muốn bước ra khỏi xe ngựa. Mẫu thân, Hoài Nhu công chúa nói, mẫu thân muốn làm gì thì nói với chúng con. Tình hình hiện tại của Triệu thị không thể nào bước đi được. Triệu thị thấy trước mắt tối sầm lại, nhưng bà vẫn cố gắng chịu đựng. Một dòng máu nóng chảy tràn lồng ngực bà. Đó là máu của cả dòng họ Triệu thị, dòng máu trùng liệt của dòng dõi nhà tướng. Triệu thị thở hồng hộc đáp. Lúc bị nhốt trên núi, ta đã nhìn thấy cô ta, con gái của Trịnh Viện. Sau đó cô ta dẫn Vinh rời đi, để ta lại trên núi làm mồi nhử. Trước khi gả cho phò mã, đã có người nói cho công chúa Hoài Nhu biết về cuộc binh biến Sơn Tây. Công chúa Hoài Nhu vốn biết rõ Trịnh Viện, lần này đến phủ Thái Nguyên, thỉnh thoảng lại biết thêm nhiều tin tức. Năm xưa, Triệu Lã tướng quân bị vu cáo hãm hại là do đám người Trịnh Viện âm thầm đổ tội. Tuy hiện tại Trịnh Viện đã chết, nhưng con gái của ông ta và đồng đảng vẫn gây rối vùng biên cương phía Bắc, bây giờ lại ra tay lần nữa với mẫu thân và Đại Chu, thù mới nợ cũ ở ngay trước mắt, nên bà mới kích động như vậy. Mau mời phò mã ra tới đây. Công chúa Hoài Nhu ra lệnh cho Hoàng Mama. Trình Dựng nhanh chóng bước đến trước xe ngựa, vén rèm xe là nhìn thấy Triệu Thị ngay. Mẫu thân, Trình Dựng gọi. Bọn chúng. Giọng nói Triệu Thị run rẩy, ánh mắt Trình Dựng kiên định. Mẫu thân không cần nói nhiều, con biết. Bây giờ quân phản loạn đang tấn công thôn, sẽ không lường trước được, vẫn còn binh mã ở vùng lân cận. Con dẫn người đi bao vây quân phản loạn. Cho dù không thể bắt hết tất cả bọn chúng lại, thì cũng phải khiến bọn chúng thiệt hại nặng nề. Đôi mắt Triệu Thị ửng đỏ, ngân ngấn nước, nhưng lại cố gắng không chịu rơi xuống. Bà theo bản năng nuốt xuống như muốn dòng nước mắt mặn chát này chảy ngược vào bụng. 12 năm rồi, Trình Dực nói. Cuối cùng con đã có thể thực hiện được một số việc cho các tướng sĩ hy sinh vì tổ quốc năm xưa một cách quang minh chính đại rồi. Không cần vụng trộm lén lút, giống như đang làm một việc bẩn thỉu xấu xa, sống chẳng có mục đích nữa. Mỗi lần làm những việc ấy, hắn luôn cảm thấy bản thân đang bôi cho chất chấu lên mặt ông ngoại và những tướng sĩ ấy. Bây giờ cuối cùng cũng không cần phải kiêng dè những điều đó nữa, cũng chẳng cần bẩm báo lại với triều đình, hắn có thể dẫn binh mã đánh một trận với quân phản loạn. Nói dứt lời, Trình Dực quỳ ngay ngắn rồi hành đại lễ với Triệu Thị. Sau khi đứng dậy, hắn chẳng nói thêm lời nào nữa, quay đầu sải bước rời đi. Triệu Thị trông theo bóng lưng con trai, đôi mắt lại hoa lên, dường như bà đã nhìn thấy cha. Trước khi xuất chinh, ông cũng kiên định và quyết đoán như vậy. Hồi con bé, bà từng mong sau khi rời khỏi cổng nhà, cha sẽ quay đầu lại nhìn bà một cái. Nhưng cha chưa bao giờ quay đầu, bởi vì chỉ cần mặc lên quân phục, bước lên ngựa thì chỉ có quyết chí tiến lên. Lần này nước mắt của Triệu Thị không kìm được nữa mà lăn dài. Bên trong thôn có máy văn đá. Binh mã vừa chuẩn bị tấn công vào thôn, chẳng ngờ lại có nhiều khối đá sạch trời giáng xuống như vậy. Giữa đêm đen không thể nhìn rõ, bọn chúng lại chẳng hề chuẩn bị trước. Đối diện với những khối đá gào rít, chúng chỉ có thể né tránh trong cơn hoảng loạn. Đội ngũ tấn công hoảng loạn rút lui. Phu nhân, bọn chúng đã chuẩn bị trước. Bây giờ đêm tối không nhìn rõ thứ gì, hay là rút lui trước đợi ngày mai trời sáng rồi suy tính lại sao? Dương Thị thúc ngựa chạy lên trước, nương theo ánh đuốc quan sát tình hình bên thành. Đợi trời sáng ngày mai ư? Binh biến quan trọng ở thần tốc, đợi quân cứu viện Đại Chu đến rồi thì bọn chúng làm gì còn cơ hội mở rộng mưu tính. Đại Hán xem trọng công trạng, cô ta đã xâm nhập sâu vào Đại Chu nhưng lại chẳng đạt được bất cứ điều gì, quay về áo nhi đô ti chỉ khiến người khác cười nhạo cho. Dương Thị đang suy tính, ngay lúc này trong thôn vang lên một giọng nói vang dội. Người đến là thiếp của Lâm Tự Chân đúng không? Ngay sau đó là âm thanh cười ầm lên. Lâm Tự Chân cấu kết với giặc, cô ta cũng là một thiếp thất người Thát Đát. Thiếp thất của thiếp thất, kẻ không danh không phận cũng muốn vươn lên cao hơn à? Những lời này như lưỡi dao sắc bén đâm vào tai Dương Thị. Thiếp thất không bằng vợ, không được người trong gia tộc thừa nhận thân phận. Thiếp thất của thiếp thất, tức là đang mỉa mai, dù ở Đại Chu hay Thát Đát, thì cô ta và Lâm Tự Chân đều không có địa vị đàng hoàng. Dương Thị siết chặt tay, lũ người này đang muốn chọc tức cô ta, bọn chúng nắm chắc như vậy, cảm thấy cô ta chắc chắn sẽ bị kiềm hãm bên ngoài thôn, không thể làm gì được ư? Dù có máy bắn đá thì đã làm sao, không thể ném đá liên tiếp trong chớp mắt được, cho dù bên trong thôn có đủ nhân lực để thay đổi, cũng chẳng có nhiều đá đến thế. Đưa vài người giả vờ tấn công, chắc chắn bọn chúng sẽ mắc câu. Không cần sợ, Dương Thị nói tiếp, ngoài xe bắn đá ra, trong tay bọn chúng không có vũ khí gì khác đâu. Chỉ cần xông đến trước thôn là thoát khỏi phạm vi tấn công của xe bắn đá. Sau khi tấn công vào trong thôn, cô ta sẽ cho người tàn sát hết tất cả những người trong thôn. Như vậy mới tạo được uy ở biên cương phía Bắc, dùng đầu của người Đại Chu đổi lấy công trạng, công bằng biết bao. Rầm rầm rầm, Máy bắn đá liên tục ném đá ra bên ngoài. Dương Thị nhìn thấy người trong thôn mắc câu, chậm chậm nhếch khóe miệng lên. Dù gì Lục Thận Chi cũng chỉ là một vị quan thôi, chỉ có thể đối phó với những chuyện còn con. Chỉ cần cô ta sử dụng mưu mẹo là có thể đùa bỡn khiến bọn chúng xoay mòng mòng ngay. Dường như máy bắn đá đã chậm lại. Trong đêm đen có quân phản loạn áp sát vào thôn, nhắm chuẩn thời cơ, khởi động liên nỏ trong tay. Phập, cùng tiễn bắn trúng một người dân. Dù gì dân chúng cũng chưa được huấn luyện trong quân đội bao giờ, nhìn thấy cục diện ấy đều đờ đẫn cả ra. Nhiếp Thầm tiến lên trước kéo những người dân đang ngơ ngác nhìn cảnh ấy lại. Mũi tên sượt qua người các nông thôn. Bọn chúng ở bên dưới, có quân phản loạn tấn công đến dưới tường thành rồi. Tiếp tục ném đá. Nhìn thấy thế, Châu Trạch Xanh hét lên một tiếng ra lệnh. Có thôn dân bị thương, tuy trong lòng y rất lo lắng nhưng không thể làm loạn thế trận vì việc đó được. Phỏ mã dẫn binh đến vùng lân cận. Bây giờ việc y cần làm là dụ dỗ quân phản loạn, khiến quân phản loạn dồn hết sức lực vào việc tấn công thành, không phát hiện ra phỏ mã đang dẫn binh bao vây bọn chúng. Như vậy mới có thể dệt nên một tấm lưới kín kẽ, to lớn, khiến quân phản loạn chẳng còn đường nào chạy thoát. Bên tai vang lên tiếng hàm răng va vào nhau lập cập. Châu Trạch Xanh quay đầu sang nhìn, thấy một cậu bé 13-14 tuổi đang đờ ra, nhìn thôn dân đẫm máu tươi. Sợ à? Châu Trạch Xanh hỏi. Đây chỉ là bắt đầu, đợi lát nữa chúng ta còn phải mở cổng lớn để liều mạng với lũ phản loạn đó nữa. Sợ, cậu bé trả lời. Nhưng cháu còn phải bảo vệ mẹ và em gái. Châu Trạch Xanh đưa tay xoa xoa đầu cậu bé. Đi đi, đi giúp mọi người chăm sóc các binh lính bị thương đi. Cậu bé lắc đầu một cách kiên định. Đi đi. Châu Trạch Xanh an ủi. Hôm nay chúng ta phải liều mình. Ngày nào đó cháu trưởng thành rồi, sẽ liều mình vì những người sau này. Chiến tranh sẽ không kết thúc, nhưng chỉ cần tiếp tục thay thế nhau, chúng ta sẽ không thua. Như thể đã hiểu, cậu bé hành lễ với Châu Trạch Xanh rồi đi đỡ các thương binh. Tiếp tục! Châu Trạch Xanh lại hét lớn. Thời gian dần trôi, tốc độ của máy bắn đá mỗi lúc một chậm. Dương Thị cảm thấy giờ phút mấu chốt đã tới. Ném đá chẳng cần suy nghĩ thế này, cuối cùng sẽ lâm vào cảnh cùng đường bí lối thôi. Dương Thị rút thanh đao trong tay ra. Dọn sạch đá trên mặt đất, lập tức công thành. Sau khi vào thành thì giết chết hết tất cả, không phân biệt gái trai già trẻ, để cho bọn chúng biết hậu quả của việc chống cự. Binh mã của Dương Thị thuận lợi tiếp cận thôn làng. Lần này hình như máy bắn đá không còn có ích nữa. Nụ cười vừa mới chớm nở trên gương mặt Dương Thị thì cô ta lại nghe thấy tiếng vó ngựa truyền tới. Dương Thị cau mày, hình như tiếng vó ngựa đến từ phía sau lưng cô ta. Là binh mã của ai? Dương Thị đang ngập ngừng thì cổng lớn thôn cách đó không xa chậm chậm mở ra. Ngay sau đó một tốt nhân mã xông ra từ trong thôn. Giết chết quân phản loạn! Giết! Tiếng reo hò từ phía trước, phía sau, từ bốn phương tám hướng vọng lại. Phu nhân, chúng ta trúng kế rồi! Dương Thị nghe thấy người bên cạnh mình hoảng hốt kêu lên. Giết chết quân phản loạn, an ủi vong linh của các tướng sĩ du lâm vệ trên trời. Từng tiếng hô vang vọng vào trong thôn, nghe được những lời này, trưởng thôn chấn động. Có người đang giải oan cho Triệu Lão tướng quân và các tướng sĩ đấy ư? Nước mắt của trưởng thôn tuôn chảy dọc theo gò má, nhỏ xuống mu bàn tay của ông, nhưng ông không hề muốn khóc, ông chỉ muốn cười. Trời cao có mắt. Ông ngửa mặt lên trời cười lớn. Cùng ta giết địch nào! Hết tập 33. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.